Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 289, đồng học tiểu tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi một cái buổi chiều, thời gian rất mau tới đến buổi tối. Làm xong áo cưới, Từ Lăng Phong tại group bạn học trong phát một cái tin. Là truyền tin mọi người ban đêm cùng một chỗ ăn cơm tối, nho nhỏ tụ họp một cái đấy. Người hưởng ứng cũng là không ít, ngoại trừ lần này tới tham gia hôn lễ đấy, còn có mấy cái thật sự thoát thân không ra đấy. Bọn hắn thoát thân không ra thế nhưng đi theo lễ trên lại cho Từ Lăng Phong phát tiền lì xì. Lúc này đây qua tới tham gia Từ Lăng Phong hôn lễ đồng học có 10 cái, đều vào ở nhà này Hilton khách sạn, hiện tại nơi này internet thời đại. Mọi người chuyên nghiệp đều là làm lập trình đấy, thu nhập cũng không tính quá thấp. Tại Hilton tiêu gian trong ở thêm mấy ngày cũng không có gì. Vốn Từ Lăng Phong muốn bao ở đấy, thế nhưng mọi người quan hệ tình cảm đều đang so sánh thông cảm Từ Lăng Phong, huống hồ, người tuổi trẻ bây giờ ai còn không thích sĩ diện nha. Vì vậy tất cả mọi người cự tuyệt Từ Lăng Phong, bất quá hôm nay bữa tối trên cái này tụ hội, mọi người đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao thế nào cũng tiếp cận 2 năm không có thấy. Lúc trước thời điểm ở trường học mọi người đồng học cảm tình hay là rất đơn thuần đấy, hiện tại vừa vặn thừa dịp Từ Lăng Phong lần này kết hôn, thuận tiện tụ họp một cái, mọi người đối với lần này cũng còn là rất tình nguyện đấy. Bất quá Từ Lăng Phong đem tin tức gửi đi đến tất cả đồng học đều đang lớp quần trong, kỳ thật cũng có vài phần tiểu tâm tư. Chủ yếu vẫn là muốn nhường những thứ kia không vui tới đồng học coi trộm một chút. Cũng không phải trách bọn họ không tới tham gia hôn lễ của mình, Từ Lăng Phong chủ yếu vẫn là nghĩ tổ chức cái họp lớp. Thuận tiện lấy đắc sắt một lớp, dù sao Từ Lăng Phong ban đầu ở trường học tuy rằng thành tích cũng chỉ trung đẳng, thế nhưng hiện tại lại mua xe lại mua nhà, là quan trọng nhất, hắn vẫn là thứ nhất kết hôn cái kia một cái. Thời gian rất mau tới đến gần 7 giờ tối, ước hẹn thời gian, Từ Lăng Phong đã sớm tại trong rạp chờ rồi. Triệu Phong cùng Ngụy Nam, Y Lâm qua cũng cùng một chỗ từ trên lầu tổng thống bộ đi xuống, trên đường đi Triệu Phong cố ý cho Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi bọn hắn phát tin tức nhường hai người bọn họ an bài một chút, liên đới lấy Bảo Lý từ cùng Mark Jerris bọn hắn cùng một chỗ tụ họp cái món. Ăn, Triệu Phong cùng Ngụy Nam, Y Lâm qua ba người tới Từ Lăng Phong định ghế lô về sau. Bao xương ngoại trừ Từ Lăng Phong thình lình nhiều ra một nam một nữ. Hơn nữa nhìn một nam một nữ thân mật bộ dạng, Triệu Phong cùng Ngụy Nam song song mở to hai mắt nhìn. Hai cái vị này nam gọi là La Hiên, nữ tên là Lữ Nguyên Phương. Là Lữ không phải là Lý, tuy rằng vị này nữ sinh không ít bị mọi người trêu chọc thế nhưng nàng là người vẫn có chút hào phóng, vì vậy cùng các học sinh quan hệ cũng không tệ. Bất quá, bây giờ nhìn lấy hai vị tình huống, có gian tình A, Triệu Phong nghi ngờ nhìn về phía La Hiên cùng Lữ Nguyên Phương. Các ngươi lúc nào làm đến cùng một chỗ, chúng ta có thể một chút đều không nghe nói, Ngụy Nam cũng phụ họa nói. Đúng thế, khó trách lúc trước ta ở trường học đã cảm thấy hai người các ngươi mắt đi mày lại đấy, quả nhiên sau lưng. Lữ Nguyên Phương tính cách quả thực rất tốt, nghe xong Triệu Phong cùng Ngụy Nam hai người trêu chọc. Mặt không đỏ tim không đập nói thẳng, các ngươi sẽ không nói chuyện câm miệng, chúng ta đây là tình chàng ý thiếp được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bên La Hiên cũng cười nói, dù sao các loại cơ duyên xảo hợp A tăng thêm ở trường học chúng ta lẫn nhau cũng tương đối hiểu biết. Triệu Phong, bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ cả nửa ngày là trường học công lao, không nhìn ra a, hai người các ngươi, chậc chậc chậc, Lữ Nguyên Phương vẻ mặt thản nhiên, dù sao nói cái yêu đương, cũng là quang minh chính đại công việc. Ngược lại một bên La Hiên, tiểu tử có chút xấu hổ. La Hiên cùng Lữ Nguyên Phương cũng không nghĩ tới Triệu Phong như trước vẫn là như vậy bình dị gần gũi. Tối thiểu tại vòng bằng hữu trong, bọn hắn thấy Triệu Phong thình lình thoát ly chính hắn một vòng tròn luẩn quẩn. Vì vậy hai người nhiều ít còn có chút ra ngoài ý định. Náo nhiệt nói chuyện phiếm một trận, không ngừng có đồng học tiến đến ghế lô. Triệu Phong cùng Ngụy Nam, Y Lâm qua tổ hợp thế nhưng là tương đối làm cho người nhìn chăm chú. Dù sao bọn hắn cũng nhìn thấy Triệu Phong vòng bằng hữu, bộ phận người cảm thấy cũng là cảm thấy Triệu Phong bình thường bất hiền sơn bất lộ thủy, thoáng cái đột nhiên đã trở thành kẻ có tiền, hâm mộ ngoài cũng không có hoài nghi, đương nhiên cũng có người cảm thấy Triệu Phong chính là tại vòng bằng hữu bên trong cái ích mà thôi. Kết quả là, mọi người gặp mặt nhiệt tình ở bên trong, có chân thành, cũng có mặt ngoài nhiệt tình. Triệu Phong cũng không phải quá để ý những thứ này, dù sao nhân vật chính của hôn lễ là Từ Lăng Phong. Đợi được người đến đông đủ, tại bao xương vây quanh cái bàn đã ngồi một vòng phía sau. Lữ Nguyên Phương liền hướng về phía Từ Lăng Phong nói, lão Từ à, người cái này kết hôn, tân nương Từ có phải hay không muốn để cho chúng ta tiếp kiến à, Từ Lăng Phong nghe vậy cười khổ còn chưa kịp nói chuyện đây. Chợt nghe đến cái khác vài cái đồng học dồn dập phụ họa Lữ Nguyên Phương. Từ Lăng Phong thật vất vả xem xét một cái lúc rảnh rỗi, cười bưng chén rượu đứng lên, đối với mọi người nói ra. Các vị, thật sự là xấu hổ. Chúng ta lúc này đây chuẩn bị truyền thống hôn lễ, vì vậy trước khi kết hôn một ngày là không thể gặp mặt đấy. Đến nỗi vợ của ta hôm nay vẫn luôn chỉ có thể ở trong nhà đợi ra không được. Vì vậy xấu hổ ha ha, ta thay vợ của ta tôn kính mọi người một ly. Dứt lời rồi, Từ Lăng Phong đem chén rượu trong bia uống một hơi cạn sạch. Không ít đồng học dồn dập trầm trồ khen ngợi, Triệu Phong cùng Ngụy Nam cũng sợ Từ Lăng Phong gia hỏa này hôm nay uống nhiều quá, ngày mai hỏng việc nhi. Ngay sau đó, tiếp thu được Triệu Phong tỏ ý Ngụy Nam trước tiên giúp đỡ nói sang chuyện khác. Được, chuyện này tính quá khứ rồi, bất quá ta nói các học sinh, chúng ta hôm nay nơi đây còn lớn chuyện phát sinh, La Hiên cùng Lữ Nguyên Phương hai cái vị này không biết lúc nào liền ở cùng nhau rồi, sợ là mọi người vừa muốn chuẩn bị thêm một phần tử tiền. Hạc hạc, chư vị đồng học nghe xong, ánh mắt dồn dập rời đến La Hiên cùng Lữ Nguyên Phương trên người, bọn hắn vừa mới sau khi đi vào nhìn thấy Lữ Nguyên Phương liền có điểm là lạ. Bây giờ nghe Ngụy Nam vừa nói như vậy, nhìn lại một chút lần lượt ngồi cùng một chỗ Lữ Nguyên Phương cùng La Hiên. Lập tức sẽ hiểu, lúc này có hai tên nam sinh không làm, Từ Lăng Phong kết hôn dễ nói, lấy được vợ là thanh mai trúc mã. La Hiên lại đem trong lớp mấy nữ sinh trong vẻ mặt trị giá cao nhất Lữ Nguyên Phương nảy ra rời đi, cái này có thể không thể nào nói nổi. Một người trong đó bưng chén rượu liền chạy La Hiên đi. Tiểu tử ngươi không có phúc hậu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nào hạ thủ, mặc kệ uống cái này chén, La Hiên đành phải cười đem trong chén bia tiêu diệt, vừa uống một ly bia, một cái khác người liền lại đã tới. Lúc trước ta còn muốn đuổi theo Nguyên Phương kia mà, nhường tiểu tử ngươi nắm bắt rồi, uống lão chu đấy, của ta cũng phải uống. La Hiên nghe vậy, cũng không có nói nhảm, đi, ta cũng là tốt nghiệp về sau mới cùng Nguyên Phương cùng một chỗ đấy, ta rất thích nàng, vì nàng ta uống. Dứt lời muốn bưng chén rượu một ngụm muộn, Lữ Nguyên Phương chừng mắt liếc La Hiên phía trước nam sinh kia một cái. Làm gì vậy a, rượu này ta giúp đỡ hắn uống. La Hiên nghe vậy, cười dắt Lữ Nguyên Phương thời điểm. Hai người đối mặt cười, lập tức lại cho mọi người cho ăn. Một bó to khẩu phần lương thực, Triệu Phong đều hối hận vì cái gì không mang theo Liễu Nhược Hinh đã tới. Theo thức ăn dâng đủ trên bàn cơm bầu không khí từng cái dần nhiệt liệt lên. Lữ Nguyên Phương càng là lại đem rất nhiều độc thân nam nữ đồng học đám bọn chúng hòa lực chuyển rời đến Ngụy Nam cùng Y Lâm Qua trên người. Nhất là Y Lâm Qua cái này một người bạn gái lại là cái người ngoại quốc. Mọi người mặc dù không có bái kiến, có thể thật sự có người vì quốc làm vẻ vang, mọi người đương nhiên đều rất là hiếu kỳ. Cách chương.